phiến tử X công lược X xuyên Việt, chương 77, cứu viện X gặp lại X số phận. Góc truyện audio.com, 17 ẩn núp tại cồn cát, gắt gao nhìn chăm chú vào biệt thự xa xa trên sườn núi. Đây là một hải đảo không ghi rõ trên bản đồ, một ngày trước bọn họ thu được tín hiệu từ nơi này truyền ra. Biệt thự chỉ là ngụy trang. Cái cần để che giấu phía dưới biệt thự là sở nghiên cứu. Cũng là mục tiêu lần này của bọn họ. Trải qua thời gian tròn 5 năm, bọn họ mới chỉ vẻn vẹn thu được một tín hiệu như vậy. Tầng trên rất coi trọng lần hành động này. Mục đích ưu tiên nhất của bọn họ là bắt được kẻ liên quan đến vụ mất trộm súng ống đạn dược trang thiết bị số 101 kia. 17 trầm mặc cùng người khác hành động. Không ai chú ý đến mục tiêu chân chính của thanh niên trầm mặc này. Bọn họ đi vào hải đảo này, liền phát hiện đó là một núi lửa chết hình thành nên đảo nhỏ. Tựa hồ vừa mới trải qua quá một lần địa chấn cách đây không lâu. Bởi vậy sở nghiên cứu giấu dưới biệt thự bị lộ ra một bộ phận nhỏ. Mà người kia cũng là thừa dịp địa chấn khiến tín hiệu hỗn loạn truyền đi một tín hiệu duy nhất trong 5 năm. Nói cho bọn họ biết vị trí mấy năm nay tìm kiếm. Tiếng nổ to ở giữa hải đảo vang lên, trong đêm khuya đốt lên những điểm sáng rực rỡ. Lúc này đang là 4 giờ sáng, cũng là thời điểm con người mệt mỏi nhất trong ngày bởi vì phòng vệ sở nghiên cứu quá mức vững chắc. Bọn họ căn bản không có thời gian và cơ hội để từ từ thăm dò tình huống dưới lòng đất. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tấn công mạnh mẽ. Tiếng nổ vừa rồi là một tín hiệu, 17 theo nơi đã ẩn núp một ngày bò lên, lẻn về phía đường tấn công đã chỉ định. Lần tiến công này chia làm hai giai đoạn, đầu tiên do một bộ phận dưới tình huống tận lực không kinh động phe địch âm thầm tiến vào. Một phần để dò đường đồng thời cũng vì đại bộ phận phía sau vạch ra một con đường. Một khi bị phát hiện liền sử dụng bom hấp dẫn lực chú ý của địch nhân. Đồng thời thông chi mọi người đồng loạt tấn công, 17 thập phần thuận lợi tiến vào sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu rất lớn, nhưng vô cùng quy tắc, tổng cộng 7 tầng, chia làm 2 khu, bọn họ thúc đẩy thật sự nhanh, đã quét sạch hoàn toàn 4 tầng phía trước. 17 nhanh chóng tìm tòi, chỉ có chính hắn biết hắn đến tột cùng là đang tìm ai. Thời điểm 17 vừa xuống đến tầng thứ 5. Máy truyền tin liền truyền đến thông báo của đồng đội, chi tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển đến đông khu tầng thứ 5 chi đã phát hiện mục tiêu đang bỏ chạy đến đông khu tầng thứ 6. 17 dừng một chút, sau đó không chút do dự đi về phía tây khu, lên lầu hoặc xuống lầu chỉ có 2 cái thang máy thuộc 2 khu này. Sau khi nghe được chỉ lệnh, đồng đội của hắn sẽ tập trung toàn bộ đến đông khu. Tây khu sẽ trống không? Nếu người nọ và mục tiêu ở cùng một chỗ, đồng đội sẽ cứu y mà nếu người nọ ở tại tây khu. Ta sẽ chờ ngươi vô luận ở đâu? Bất cứ lúc nào, tầng thứ như là một khu nghỉ ngơi của sở nghiên cứu. Phân thành một loạt ô vuông dạng căn phòng để ở, 17 bắt đầu tìm tòi từng cái một. Chờ hắn lục soát hết một loạt gian phòng sau. Trên mặt hắn cũng mang thêm thương tích dù sao không phải căn phòng nào cũng đều trống không. 17 không nhớ rõ hắn đã mở ra bao nhiêu căn phòng. Cho đến khi hắn lại một lần nữa đẩy cửa ra, sau đó theo bản năng cảnh giác đứng lên thật tối. Đây là phản ứng đầu tiên của 17. Hắn vào nhiều phòng như vậy, không phòng nào tối đến mức không nhìn thấy. Loại bóng tối này khiến 17 nhớ tới phòng giam của căn cứ. Chỉ có căn phòng 4 phía phong bế không một ô cửa sổ. Mới có thể tối đến mức này. Nhìn lần thứ 2, 17 liền thấy đôi mắt kia. Hắn thậm chí theo bản năng mà mở to mắt nhìn. Để xác định đôi mắt hắn nhìn đến kia là lam sắc mà không phải hắc sắc rất u trầm. Đôi kia mắt tràn ngập muội lạnh và tối tăm khó hiểu. Cứng rắn đè ép phiến lam sắc kia thành màu đen không đáy. 17 theo phản xạ giơ súng lên, hắn thế nhưng lại trong nháy mắt thất thần, đợi đến khi hắn thông qua ánh sáng phía sau nhìn đến toàn cảnh đối phương. Cả người 17 đều cứng ngắc tại chỗ, như người máy bị nhấn nút dừng lại không thể nhúc nhích. người trước mắt tái nhợt giống u linh ngồi ở trong bóng đêm. Một đầu tóc vàng thật dài rực rỡ như hút hết toàn bộ máu huyết của người nọ. Yêu dị kéo dài trên mặt đất y thực gầy. Làn da tái nhợt mỏng manh gói gọn toàn bộ huyết nhục. Như chỉ cần dùng một chút lực sẽ bẻ gãy. Người nọ dùng đôi mắt vô thần kia nhìn chăm chú vào 17 đang giương súng. Từng chút lộ ra tươi cười. Lần này rốt cục không phải mộng. Y cực nhẹ mà nỉ non. Cái danh tự mắc tại yết hầu của 17 như thế nào cũng phun không ra. 17 gần như sợ hãi buông súng xuống. Không thấy được một mặt thất vọng và mất khống chế trong mắt đối phương. Hắn bước nhanh đến bên người nọ. Giống hài tử làm sai chuyện mà luống cuống tay chân. Roi, 17 như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Tình huống gặp nhau lại như thế này. Thanh niên tóc vàng trước mắt tái nhợt đến mức như thể chỉ cần đụng liền vỡ. Như thế nào sẽ là Roi? Sau đó, Roi hung hăng ấn gáy 17. Khiến cho thanh niên cúi đầu xuống y tựa hồ không ý thức đến sức lực quá mức của mình. Mà là nhìn chằm chằm gương mặt 17. Nghiêm túc miêu tả theo miệng đến cái mũi, theo ánh mắt đến mái tóc, một chút cũng không buông tha, không giống nhau, trong cổ họng của Roy phát ra một tiếng cười kỳ quái. Đã không còn giống a, máy truyền tin đột nhiên phát ra một trận tạp âm, đánh vỡ bầu không khí cổ quái gần như đông cứng lại này. Chi chi đáng chết, mọi người nghe lệnh, nhanh chóng rút lui khỏi sở nghiên cứu chi mục tiêu. Thông qua tiếng nói trong máy truyền tin, 17 mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Mục tiêu lần này gặp hết đường chạy trốn, liền khởi động cơ chế phát nổ của sở nghiên cứu, mang theo một cỗ điên cuồng muốn mọi người chết cùng. Roi buông lỏng 17 ra, 17 nhìn thanh niên tóc vàng ngồi ở trong bóng đêm. Chúng ta trước rời khỏi nơi này, ta không đi được, Roi cười hì hì nói. Có lẽ là ảo giác. Tươi cười kia thế nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác điên cuồng. Y vỗ vỗ vào chân, thanh âm ôn nhu mang theo một loại ngọt ngào biến hóa kỳ lạ. Hai chân này đã bị phế đi nga, 17 lúc này mới phát hiện Roi ngồi không phải là ghế. Mà là một chiếc xe lăn, nhìn thấy ánh mắt của 17, tươi cười của Roi càng trở nên sáng lạn. Ta còn hít thuốc phiện nga, đã là nghiện rất sâu rồi. Tươi cười quen thuộc mà xa lạ, trong mắt một mảnh u ám, ta đã bị hủy hoại không còn gì nữa rồi, ta cảm thấy ta chết ở trong này cũng không sai, còn có thể đạt được công trạng thứ nhất, lão nhân kia khẳng định vô cùng tán đồng, 17 không hề nói gì, trực tiếp đem Roi mạnh mẽ đỡ trên lưng, hướng ra phía ngoài chạy đi, sở nghiên cứu bởi vì khởi động tự hủy, nơi nơi đều là ánh sáng màu đỏ cảnh cáo. Thanh âm băng lãnh máy móc không ngừng đếm ngược, con số không hề cảm tình kia như tiếng bùa đòi mạng. 17 chạy đến thang máy phía tây khu, phát hiện bởi vì khởi động cơ chế tự hủy, thang máy đã ngừng vận chuyển. Hắn không chút nghi ngờ lấy súng ra, đập nát cửa thoát bên cạnh, không ngừng ven theo từng bậc thang dài lao đi, ngươi đang lãng phí khí lực, thân ái, ngọt nị thanh âm vang lên bên tai 17. 17 trong nháy mắt cảm thấy băng lãnh như bị xà liếm thì. Ta cam tâm tình nguyện. Hừm, sẽ giận nha, nơi tiếp xúc truyền đến rung động khi người nọ cười. Roi tựa hồ như có như không chạm đến lỗ tai của hắn. Ta nói, chân của ta đã bị phế. Có thể trị được, thanh âm 17 thực trầm. Chắc chắn như đang nói sự thật. Tiếng cười của Roi càng lúc càng lớn. 17 không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được người nọ đang tươi cười sáng lạn. Ta bị nghiện, có thể cai, thân ái, nói cho ngươi một bí mật, thanh âm của Roi càng phát ra ngọt ngào và mê hoặc. Ta hiện tại thích nam nhân, nếu không phải nam nhân trần truồng, ta cứng rắn không dậy nổi nga. Bước chân 17 dừng lại, dùng sức phung, Roi từ trên lưng 17 hung hăng ngã xuống dưới. Y lộ ra tươi cười khoái ý mà thỏa mãn, hai mắt một mảnh cho tàn nhìn 17 trong nháy mắt lấy ra súng hướng dưới lầu ấn xuống cò súng. Dưới lầu truyền đến tiếng vang một vật ngã xuống đất, 17 thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn cánh tay phải đang chảy máu mà nhẹ nhàng nhíu mày. sau đó đi đến trước mặt Roy đang trầm mặc theo dõi hắn. Roy ngửa đầu lộ ra gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Dưới bóng của 17, thon gầy thanh niên bắt đầu run rẩy. Ta đã bị hủy, y mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống dưới. Không quan hệ, 17 trầm ổn ngồi xổm xuống. Ta cùng ngươi, một thanh niên tóc đen chậm rãi đi ven bờ biển. Hắn cõng một người, thân hình có chút nghiêng ngả, lại kiên định dị thường đi về phía trước. Sở nghiên cứu nổ tung vẫn ảnh hưởng đến 17 và Roy. Máy truyền tin đã bị hủy, không thể liên hệ được với những người khác. Hai người cũng chịu không ít thương tích. 17 cõng Roy, đi về phía bờ biển, muốn mau chóng kêu gọi cứu viện. Thân ái Roy cười hì hì ghé vào trên lưng 17. Kỳ thật ca vẫn có một mộng tưởng. Cái gì, biết ta vì cái gì không gọi ngươi, 17 không? Bởi vì ta muốn gọi, là tên của ngươi, Roy ngửi hương vị trên người 17. Tên thật sự, mà không phải cái danh hiệu kia Nga. Y đã không đợi được đến lúc kia, cho nên, có thể cho ngươi một cái tên được không? Roy nhẹ nhàng mà hỏi. Có thể, ngao ta đời này, đáng giá, Roy hưng phấn mà khoa tay múa chân. Sau đó bắt đầu hạnh phúc mà phiền não. Nên cấp thân ái cái tên gì đây? Thanh niên tóc vàng thì thào nghĩ. Ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, sau đó mơ hồ mà yêu dị nở nụ cười. Đúng rồi. Ta đem tên của ta cho ngươi như vậy thì tốt rồi Roy. Giống với tên của ta à, không đúng nha. Thân ái ngươi là người Z quốc ân cô. Liền kêu lạc dịch đi. Lạc dịch, lạc thủy lạc, suy diễn dịch, Roy nỉ non, từng chút nắm chặt tay tay. Điên cuồng cùng cố chấp dần dần tăng lên trong đáy mắt. Như là chỉ cần người trong lòng có một chút phản đối. Y sẽ vặn cổ đối phương. Lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch thích không nguyện ý nhận không tên này. Được, Roy lập tức liền buông lỏng tay ra, lộ ra tươi cười sáng lạn vô cùng. Lạc dịch, gương mặt tương tự, cái tên tương tự, ai cũng không thể ngăn cách bọn họ một lần nữa. Ân, lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch, lạc dịch. Tóc vàng thanh niên thỏa mãn kêu, mà tóc đen thanh niên lần lượt đáp lại, bọn họ giống như đang hoàn thành một loại nghi thức. Đạt thành một loại ký kết, Roy, ân, lúc trước, vì cái gì không từ chối nhiệm vụ, rõ ràng có thể từ chối, rõ ràng có thể nói cho tầng trên chân tướng, lại tự đem chính mình hướng về phía tuyệt lộ, Roy tựa hồ trầm mặc một chút, nếu là lạc dịch ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt nhiệm vụ này sao? Sẽ không, DJ thu dưỡng hắn, mà hắn hoàn thành nhiệm vụ hồi báo DJ cho dù trong nhiệm vụ chết đi. Đây không phải bởi vì yêu nước hoặc cảm giác vinh dự gì. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đây là điều hắn phải làm. Lạc dịch sẽ không cự tuyệt. Roy chắc chắc nói, ta biết, Hoắc Toàn biết, tầng trên đều biết cho nên một khi ta cự tuyệt, ta liền, bại lộ. Roy nhẹ nhàng mà cười. Sau đó Hoắc Toàn sẽ tìm tới lạc dịch chân chính. Sau đó lạc dịch sẽ đáp ứng đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. 3. Một cái từ nay về sau biến mất trước mặt ta. Không thể Nga, Roy cười càng ngày càng sáng lạn. Ánh mắt đen tối, ta không cho phép. Ánh mắt lạc dịch lay động một phen. Thì ra đầu sỏ gây nên tất cả những việc này. Từ đầu đến cuối đều là hắn. 5 năm ở đây, ta càng ngày càng cảm thấy may mắn vì lựa chọn lúc trước. May mắn là ta đã thay thế lạc dịch. Thanh âm của Roy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng trầm, ta thực vui vẻ, bọn họ không có cơ hội chạm vào ngươi. Roy sáng lạn mà ngọt nị cười, lạc dịch, ta có thể vì ngươi mà chết Nga. Gió biển thổi phần phật một tiếng, đem mái tóc thật dài, vàng chói mắt thổi tản ra, giống như là người cá cất lên khúc ca mê hoặc, đột nhiên nắm giữ tâm thần mọi người. Lạc dịch chậm rãi mím chặt khóe miệng, tựa hồ ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. Vì cái gì, Roy không đáp lại, cánh tay bám trên cổ lạc dịch trở nên cứng ngắc, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, thân thể bắt đầu không ngừng phát run. Lạc dịch lập tức liền phát hiện không đúng. Hắn vừa định dừng lại, thì nghe đến Roy ra vẻ thoải mái mà mở miệng. Không có việc gì, lên cơn nghiện lạc dịch. Ngươi có mang thuốc mê C097 không? buông ở nơi nào, ta tự mình trích một liều là được thả ra. Lạc Dịch không có chút chần chờ trả lời. Ngăn thứ ba cái túi bên trái. Có lẽ thật sự rất thống khổ. Roy run cầm cập đem ống trích nắm trong tay. Ngón tay còn không ngừng phát run. Lạc Dịch vừa định hỏi có muốn hỗ trợ hay không. Liền cảm giác trên vai tê dần. Một trận băng lãnh theo nơi đó lan tràn. Roy và Lạc Dịch cùng té lăn trên đất. Dưới ánh mắt không thể tin của thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc vàng cười sáng lạn. Chậm rãi bò dậy. Tay trái ném ống trích trống rỗng ra. Ống trích lăn trên tảng đá. Sau đó theo vách núi thẳng tắp rơi vào trong nước biển. Vì cái gì? Tầm mắt Lạc Dịch bắt đầu mơ màng. Đó là vì thuốc mê đang dần dần có tác dụng. Nghe được câu hỏi Lạc Dịch, Roy đi đến trước mặt Lạc Dịch, nhớ nhung lấy tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Dịch, y mở miệng tươi cười, trả lời câu phía trước, vì cái gì, Lạc Dịch, vì ngươi mà chết, ta thực vui vẻ vì cái gì đâu. Tầm mắt tóc vàng thanh niên rất là mê mang, thanh âm mông lung mà mơ hồ, có lẽ là bởi vì, ta yêu ngươi đi, Lạc Dịch trừng lớn mắt, nhìn đến phản ứng của Lạc Dịch. Nụ cười của Roy càng phát ra sáng lạn, cũng càng phát ra điên cuồng. Lạc Dịch, ta thực tự kỳ đi cư nhiên lại yêu phải người có khuôn mặt giống mình. Mỗi lần giả trang thành ngươi ta đều có một loại xúc động biến thái mỗi lần nhìn đến ngươi. Đều sẽ có loại xúc động điên cuồng làm tình cùng ngươi. Ngươi nói ta có phải hay không rất biến thái ha ha ha. Không, Lạc Dịch muốn phủ nhận. Lại ngay cả khí lực mở miệng cũng không có. Hắn muốn nói cho Roy biết hắn thật cao hứng. Chỉ có Roy mới có thể chú ý tới 17. Bởi vì Roy cho nên mọi người mới chú ý tới 17 cho dù trong mắt mọi người kể cả Lạc Dịch. 17 vẫn là bóng dáng của Roy. Nhưng là Roy không tán đồng. Y từ trước đến nay đều không tán đồng. Nhị trọng, trò chơi này từ trước đến nay đều là Roy giả trang thành 17. Hắn vẫn luôn biết, Roy là muốn nói với mọi người hắn là trọng yếu. Hắn thực vui vẻ, Roy cười hì hì chỉ vào thân thể của mình. Ta bị hủy, không chỉ có nơi này bị hủy. Ngón tay di chuyển tới đầu, nơi này cũng bị hủy. 5 năm này, ta không lúc nào là không nghĩ đến Lạc Dịch. Sau đó ta cũng rất vui vẻ, bởi vì ta làm nhiều như vậy, đều là vì Lạc Dịch. Thanh niên mở ngón tay bắt đầu đếm. Tươi cười của y, là một loại sáng lạn ngọt ngào quá phận. Năm thứ nhất, người kia không tín nhiệm ta, cho nên hắn tù cấm ta. Nhốt trong phòng tối, không thể đứng lên, không thể nói chuyện, ta thấy người đến trừ bỏ hắn chính là điều giáo sư năm thứ hai. Người kia vẫn là không tin ta, vì khiến hắn yên tâm, ta coi như là chó của hắn, lấy lòng cấp dưới của hắn, dụ dỗ địch nhân của hắn. Vì khiến hắn vui vẻ, ta thậm chí có thể trước mặt mọi người biểu diễn quan hệ bầy đàn Nga. Khiến hắn tin tưởng tất cả của ta đều bị hắn nắm giữ năm thứ ba. Hắn bắt đầu từng chút để cho ta tham gia vào trong công việc của hắn. Bởi vì hắn phát hiện ta có thể giúp hắn rất nhiều. Cho nên ta rốt cục không còn là một con chó của hắn nữa. Theo giường bạn bay lên trợ lý. Hắn vẫn như cũ không tín nhiệm ta, cho nên hắn bắt đầu cho ta hít thuốc phiện, dù sao đã làm tới bước này. Hít thuốc phiện cũng không là cái gì năm thứ tư. Hắn càng ngày càng không rời khỏi ta, vô luận là ở riêng vẫn là công việc, càng ngày càng nhiều sự tình không còn kiêng kỵ ta. Bao gồm sở nghiên cứu này năm thứ năm, hắn đi đến nơi nào cũng đều mang theo ta. Ta cảm thấy hắn có chứng bệnh vọng tưởng bị phản bội vô cùng nghiêm trọng. Hắn luôn cảm thấy ta sẽ chạy trốn. Vì thế hắn phế bỏ hai chân của ta. Sau đó bố trí trong trái tim ta một vật nhỏ. Mỗi lần Roy giơ một ngón tay lên, sắc mặt Lạc Dịch liền tái nhợt đi một phần. Đến cuối cùng, sắc mặt hai người trắng bệch không chút khác biệt. Thành quả nghiên cứu mới nhất cứ như vậy dùng lên trên người ta. Chỉ cần ta rời khỏi phạm vi nhất định của hắn, vượt qua 30 phút, ta cùng với tất cả mọi thứ chung quanh trong vòng 10 thước đều sẽ oành một tiếng. Roy khoa trương làm một cái động tác cái gì cũng không còn. Hi hi, người nọ vây quanh chính mình, không biết là bởi vì rét lạnh hay là hưng phấn mà run run. chỉ cần nghĩ tất cả đều là vì lạc dịch, ta còn có một loại cảm giác thỏa mãn cực độ, còn có khoái cảm, cáp, cáp, tóc vàng thanh niên đầy mặt sáng lạn cổ quái tươi cười. U Lam con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen không thể động đậy, đó là một loại ánh mắt ác ý cỡ nào. Biết rõ lời nói kế tiếp sẽ để lại cho đối phương ký ức thống khổ. Lại không có chút dục vọng dừng lại, chỉ có xúc động tàn phá càng dâng cao. Lạc dịch ta yêu ngươi. Thanh âm ngọt ngào, tràn ngập bất thường, chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy dù trong mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Bởi vì ta yêu ngươi, vậy nên ta bị hủy. Bởi vì ta yêu ngươi, vậy nên ta chết. Rõ ràng là tình cảm tốt đẹp nhất thế gian. Lại như câu nguyền rủa bị thanh niên niệm trong miệng, y đang cười, lại khiến cho người ta cảm thấy so với khóc còn khó nhận hơn. Giả dạng làm bộ dáng của ngươi, chỉ là muốn gần gũi ngươi hơn, khiến ngươi biến thành bộ dáng của ta, chỉ là muốn cho ngươi càng thêm hiểu biết ta, chấp nhất tướng mạo giống nhau, đơn giản đây là mối liên hệ duy nhất của ngươi và ta. Mà hiện tại, không có cơ hội, bởi vì ta không có tương lai, cho nên càng không ngừng nói yêu, chỉ là hy vọng xa vời rằng, nếu có thời điểm có người đối với ngươi nói ra câu nói này, ngươi sẽ nhớ rõ ta, ngươi sẽ nhớ tới ta. Lạc dịch dùng sức chừng mắt nhìn, mới miễn cưỡng khiến cho bản thân ngay một khắc trước khi hôn mê thanh tỉnh một chút. Sau đó hắn gần như sợ hãi phát hiện Roy không biết khi nào thì ngay tại bên vách đá, ngay tại khoảnh khắc hắn vừa mất đi ý thức. Hai người cũng đã đưa ra khoảng cách giữa sống và chết. Còn có 5 phút, ta sắp muộn rồi, Roy cười hì hì khoa tay múa chân tại ngực, hai mắt sáng sủa như đốt cháy hết sinh mệnh còn lại. Lạc dịch, đây chính là việc cuối cùng ta thay thế ngươi làm. Đừng quên, trò chơi của chúng ta còn chưa ngưng hẳn đâu. Thay thế, cái làm cho sai lầm này phát sinh. Trò chơi ban đầu, nếu thời gian có thể quay lại, tóc đen thanh niên tuyệt vọng nghĩ. Hắn nhất định sẽ, ta đã nói rồi, trừ khi ta đồng ý, ngươi cũng không thể bại lộ Nga. Ngươi phải tuân thủ quy tắc, thay thế ta, sống sót giữa những tia nắng ban mai. Tươi cười trên mặt Roy phảng phất biến trở về sáng lạn cùng tươi đẹp trong quá khứ. Ta, ngươi, danh tự là Lui, ta, ngươi, tươi cười rất đẹp, ta, ngươi, có một đám bạn yêu thích ta, ngươi, còn có, lấy tên của ta, lấy dung mạo của ta, lấy hết tất cả tồn tại của ta, ngươi thay thế ta, hưởng tên của ta, hưởng tướng mạo của ta, hưởng tất cả những gì ta có được. Sau đó, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát được. Ta, ngươi, tích lui, cách chương.